Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, quốc gia chính là ngươi hậu thuẫn. Tiểu tử ngươi làm việc ta khẳng định yên tâm. Hoắc bộ trưởng nhìn xem Hứa Chiết nói ra. Tiểu Hứa, ngươi là ta biết ưu tú nhất người trẻ tuổi. Không có cái thứ hai. Tuổi còn trẻ, chẳng những có năng lực, có xã hội tinh thần trách nhiệm, còn hiểu đến như thế nào lấy hay bỏ. Cùng một đời nhân chi bên trong, không có so ngươi ưu tú hơn. Nhưng có thời điểm, không muốn suy đi nghĩ lại quá nhiều. Lão cảm thấy phía trên muốn cho ngươi làm cái gì? Phía trên nỗ lực cái gì? Hiện tại bởi vì nước ngoài trị một chút thủ đoạn nhỏ, rất nhiều người đối với quốc gia chúng ta đều có không nhỏ ý kiến, thậm chí đã có chút yêu ma hóa. Tiểu Hứa, ngươi kỳ thật cũng có một chút dạng này cách nghĩ. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Cụ thể làm thế nào ta không có cách nào nói, chính ngươi có thể nghĩ thêm đến. Hoắc bộ trưởng lời nói này nhường Hứa Chiết sửng sốt. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Hoắc bộ trưởng vậy mà lại ngay thẳng như vậy nói lần này xuất phát từ tâm can lời nói. Văn hóa xâm lấn, nhìn xem là không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng kỳ thật đối với Hoa Hạ ảnh hưởng trọng đại, là nhất định phải coi trọng đối đãi sự tình. Văn hóa xâm lấn tới một mức độ nào đó muốn so chiến tranh đáng sợ hơn. Bởi vì nó phá hủy cùng chuyển biến. Không phải một người bên ngoài, mà là cái này cá nhân tín ngưỡng. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Rất nhiều người trong lòng cho rằng nào đó nước nào đó nhà tốt. Hoa Hạ cái này không tốt kia không tốt. Suốt ngày cũng không có việc gì cũng sẽ ở trên internet châm chọc khiêu khích. Nhưng kỳ thật đâu, Hoa Hạ cường đại là không thể nghi ngờ. Năm gần đây phát triển tốc độ cũng vượt qua trên thế giới tất cả quốc gia. Cho dù là nước Mỹ, hiện tại Hoa Hạ là không có nước Mỹ cường đại, nhưng cự ly cũng không coi là xa xôi, mà lại Hoa Hạ là theo năm gần đây mới bắt đầu nhanh chóng quật khởi. Bảo trì loại tốc độ này, tiếp xuống vượt qua nước Mỹ đều không phải là vấn đề. Hứa Chiết cũng là sinh hoạt tại thế hệ này người. Tư tưởng lên cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng không ít. Tựa như hiện tại Hứa Chiết, phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng biết mình đã nhận phía trên chú ý, có thời điểm sẽ nghĩ đến nếu như chính mình không nghe lời, có phải hay không liền sẽ gì gì? Hoắc bộ trưởng lời nói, nhìn như không nói gì, nhưng hắn biết rõ Hứa Chiết có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Hứa Chiết cũng không biết rõ nên như thế nào hồi phục. Chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi dạo. Mặc dù bây giờ ngươi cũng là thủy mộc đại học đồng học, nhưng là có rất nhiều cố sự. Tin tưởng ngươi trước kia chưa hề không có hiểu qua. Hoắc bộ trưởng nói dẫn đầu đi về phía trước. Trường học sử quán tổng 3 tầng. Trong đó trưng bày lấy rất nhiều đáng giá vật kỷ niệm phẩm. Hai người vừa đi vừa nhìn, có rất nhiều Hứa Chiết trước kia nghe nói qua vô số lần. Nhưng đối với cuộc đời không lắm người am hiểu cũng tốt nghiệp ở Thủy Mộc Đại học. Trường học sử quán bên trong biểu hiện ra rất nhiều bọn hắn lưu lại vật thật cùng cố sự. Nội tình, loại vật này nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại là chân thật tồn tại. Ở trường sử quán bên trong đi một vòng, Hứa Chiết chân chính cảm nhận được Thủy Mộc Đại học đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu nội tình. Càng thêm minh bạch, Thủy Mộc Đại học tại những năm gần đây, đến tột cùng bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, vì quốc gia làm bao nhiêu cống hiến, có phải hay không cảm xúc rất sâu? Hoắc bộ trưởng hỏi, đúng, trước kia chẳng qua là cảm thấy Thủy Mộc danh khí lớn. Chỉ cần có thể tiến vào Thủy Mộc, kia nói ra cũng phi thường hào quang, dùng làm rạng rỡ tổ tông để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Hứa Chiết trả lời, nhưng muốn để ta nói Thủy Mộc đến cùng chỗ nào tốt, ta nói không nên lời. Thẳng đến hôm nay, ta mới rốt cục cảm nhận được Thủy Mộc Đại học nội tình. cũng rốt cục minh bạch Thủy Mộc Đại học học sinh bởi vì chính mình là Thủy Mộc người mà tự hào. Không chỉ là bởi vì danh khí. Đúng, nội tình loại vật này, bình thường nhìn không rõ ràng, nhưng là tại chính thức đụng phải sự tình thời điểm, nó tác dụng coi như lớn. Tiểu Hứa, ngươi trước mấy ngày đụng phải chuyện này, nếu như không có trước kia làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Hoắc bộ trưởng thật sâu xem Hứa Chiết một chút, nói ra, còn có, Tiểu Hứa, ngươi gần nhất động tác cũng là thật không nhỏ a. Nghe được cái này, Hứa Chiết liền biết mình sự tình phía trên tuyệt đối nhất thanh nhị sở. Liền vẻn vẹn gặp qua một lần, tò mò điều tra Hứa Chiết một fan Louis Rockefeller, đều có thể đem Hứa Chiết nội tình cho cha rõ ràng. Huống chi quốc gia lực lượng, Hứa Chiết không rõ ràng Hoắc bộ trưởng là có ý gì. Nhưng hắn biết rõ đối phương đối với mình là không có ác ý. Không những đối với tự mình phi thường xem trọng, mà lại nhiều lần trợ giúp qua chính mình. Sờ không rõ ràng đầu não, Hứa Chiết chỉ có thể gật đầu đáp. Ta là thương nhân, có kiếm tiền phương pháp chắc chắn sẽ không buông tha. Mà lại lần này cũng không phải ta trước động thủ. Ta nhiều nhất xem như bị động phản kích a. Ta đây cũng không phải là trách cứ ngươi không? Hoắc bộ trưởng đánh gãy Hứa Chiết lời nói. Vỗ vỗ Hứa Chiết bả vai nói ra. Chỉ cần ngươi làm việc không thẹn với lương tâm, cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Dù là đối phương là nước ngoài tư bản cũng không cần e ngại. Tại cái khác địa phương không nói, nhưng là tại quốc gia chúng ta thổ địa bên trên, ai cũng không động đậy nhóm chúng ta xí nghiệp ra. Kỳ thật phía trước vài ngày, chính thức liền đã tự mình cho Hứa Chiết đứng đài. Nhưng này chỉ là bên ngoài nói cho tất cả mọi người. Mà Hoắc bộ phận trường hòa Hứa Chiết một phen bên trong. Mặc dù không có để lộ ra liên quan tới Hứa Chiết bất luận cái gì cam đoan. Cũng bản thân liền là nói với Hứa Chiết. Kỳ thật chính là đối Hứa Chiết cá nhân cam đoan. Làm được nhất định phân thượng. Nhất là phát triển đến Hứa Chiết loại này tình trạng, về sau khẳng định ít sẽ không theo nước ngoài tập đoàn gia tộc liên hệ. Hoa Hạ không có tập đoàn, trước đó cũng chưa từng có xuất hiện qua loại này tiền lệ. Nhưng người nào biết xuất hiện Hứa Chiết như thế một cái kỳ nhân, phía trên cũng là đặc biệt coi trọng. Nếu như cái này cá nhân là cây hồng bì trắng tâm, như vậy phát triển không có vấn đề. Muốn phát triển cực kỳ không có khả năng. Trong khoảng thời gian này cũng là Hứa Chiết khảo sát kỳ, Hứa Chiết hành động cũng bị phía trên nhìn ở trong mắt, cũng rõ ràng Hứa Chiết làm người đến cùng như thế nào. Dạng này có xã hội tinh thần trách nhiệm, ái quốc đồng thời có năng lực người, phía trên rất tình nguyện bồi dưỡng. Nghe Hoắc bộ trưởng lời nói, Hứa Chiết cũng rốt cục minh bạch đối phương tại sao muốn mang tự mình nhìn qua Thủy Mộc Đại học trường học sử quán về sau. Lại nói với chính mình những lời này. Thủy Mộc Đại học trường học sử quán. Nhường Hứa Chiết minh bạch cái gì gọi là nội tình. Thủy Mộc Đại học đã từng bồi dưỡng qua vô số ưu tú học sinh. Những học sinh này lực lượng kết hợp với nhau là vô cùng kinh khủng. Có những người này ở đây, ai cũng dung chuyển không Thủy Mộc địa vị. Mà Hứa Chiết hiện tại khiếm khuyết chính là nội tình. Dù sao hắn phát triển quá nhanh, có nhiều thứ không phải có tiền liền có thể nhanh chóng đuổi theo. Hứa Chiết thiếu là thời gian. Trong thời gian ngắn, Hứa Chiết dù là có tiền nữa, phát triển lợi hại hơn nữa cũng cảm thấy không thể cùng tập đoàn so sánh. Tại cạnh tranh lên cũng khẳng định ở vào yếu thế. Nhưng là hiện tại, dù là thật tại nội tình lên không bằng đối phương, Hứa Chiết lại cùng tập đoàn cấp lực lượng đối lập thời điểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì khiếp đảm chi sắc. Bởi vì Hoắc bộ trưởng lời nói ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần tại quy tắc bên trong, buông lỏng lớn mật làm, quốc gia chính là ngươi hậu thuẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.